Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 18, chương 3, Ngoã Luân Yếu Tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 4, Thiết Giáp Kỵ Binh, ô không ô, chương 3, Ngoã Luân Yếu Tắc, nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8.4vn, EU, cánh quân của Đế Lâm là do chiêu mộ tân binh dọc đường. Tốc độ hành quân không phải là nhanh lắm. Ở giữa đường khi đến Đạt Mã hành tỉnh, khi Đế Lâm biết ma tộc bắt đầu tiến quân đại quy mô xâm phạm Viễn Đông, hắn lập tức hạ lệnh bộ đội gia tăng tốc độ. Đến ngày 9 tháng 1 đến được Ngoã Luân Yếu Tắc, tư lệnh trấn thủ Ngoã Luân thành là phó thống lĩnh Lâm Băng hay tinh lập tức xuất thành nghênh tiếp. Giám sát trưởng đại nhân, đường xa đến đây quả thật là khổ. Ở ngoài thành Ngoã Luân, phó thống lĩnh Lâm Băng mỉm cười hoan nghênh Đế Lâm đến. Phía sau nàng ta còn có mấy tướng lĩnh cao cấp của Viễn Đông quân đang xếp hàng cung kính đón chào giám sát trưởng Đế Lâm đến. Khung cảnh hoan nghênh này tuy không nhiệt liệt, nhưng lễ nghi chu toàn, quy cách rất cao. Dường như tất cả tướng lĩnh cao cấp của Viễn Đông quân đều có mặt. Cho dù có khó tính cách mấy cũng không tìm ra lỗi nhỏ gì. Làm gì có, đã lao nhọc Lâm phó thống lĩnh viễn nghênh rồi. Đế Lâm một mặt nói lời khách sáo, một mặt đánh giá bên đối phương. Viễn Đông quân vốn có 3 vị phó thống lĩnh, trong đó Lôi Hồng đã làm phản. La Ba do chịu trách nhiệm về trận bại chiến ở Xích Thủy Than cho nên bị miễn chức. 3 vị trọng tướng hiển hách một thời dưới quyền Ca Ứng Tinh vĩ đại giờ chỉ có một mình Lâm Băng. Nếu như là người không biết, thật tế rất khó tưởng tượng con người phong tư trác tuyệt, toàn thân đầy mị lực và khí tức thành thục của nữ nhân đây là vị tướng lĩnh tối cao thực chất của Viễn Đông quân. Lâm Băng cũng đang im lặng đánh giá giám sát trưởng Đế Lâm. Đế Lâm vẫn có nước da trắng như ngày nào, tướng mạo văn nhã dường như có thể dùng từ tú lệ để hình dung. Cử chỉ của hắn ôn nhã, đàm thổ ôn văn, nhưng kỳ quái là không cấp cho người cảm giác đang nói chuyện với một nương nương. Đây là người chỉ cần gặp một lần đã khiến người khác sản sinh hảo cảm. Nhưng có ai lại ngờ rằng, con người yêu nhã hữu lễ này lại chỉnh là người trong đêm. Đế đô lưu huyết, đã đồ sát hàng vạn dân thường, khiến cho cả Tử Xuyên gia tộc thậm chí ma tộc nghe danh mà dùng mình. Lãnh huyết Tu La Vương, hai người vốn nhận biết nhau. Ngày trước Đế Lâm ở Viễn Đông quân đảm nhiệm chức Hồng Y Kỳ Bổn thì thượng ti chính là Lâm Băng. Nhưng có thể là về phương diện cá tính, giao tình giữa hai người không vượt ngoài phạm vi công vụ. Hiện giờ địa vị của mọi người đã nghịch chuyển, bộ hạ ngày xưa hiện giờ đã là kẻ cất tay nhấc chân phải để ý khinh trọng của toàn bộ Tử Xuyên gia tộc. Thậm chí còn đến để giám sát bản thân. Lâm Băng cắn môi, cảm giác thập phần phức tạp. Hai người gặp nhau chỉ thực hiện sự hàn huyên đoàn tạm, lễ nghi chu toàn nhưng vô cùng lạnh nhạt. Được Lâm Băng đi trước chỉ dẫn, Đế Lâm cùng binh mã tùy hành từ cổng thành phía tây tiến nhập Ngoã Luân. Đế Lâm vừa đi vừa im lặng đánh giá Ngoã Luân Yếu Tắc hùng vĩ. Trước mặt hắn là tòa thành đá cực lớn, tường thành cao hơn 20 mét, trên đó bố đầy xích sắt, lỗ tên, pháo đài hình lăng và ngoại pháo đài. Cửa mở toang lộ rõ đó là thức do bản sắt tạo thành, vừa lớn vừa cao. Cửa dòng dọc được kéo lên, lộ ra cái cầu gỗ phía ngoài hơn 200 mét vượt qua hộ thành hà. Đầu kia nối với một điếu kiều cực lớn, mặt nước hộ thành hà cách mặt đất khoảng 5-6 mét sâu. Còn sông sâu cỡ nào thì rất khó xác định, tiến vào cửa ngoại thành lại có một thành tường thứ hai. Bấy giờ Đế Lâm mới phát hiện vô luận là nội thành hay ngoại thành đều dùng đá lớn kiến tạo thành. Địa thế chỉnh tề và các mấu khớp chặt với nhau. Đế Lâm không phải lần đầu tiên đến Ngoã Luân, nhưng mỗi lần đều bị sự hùng vĩ và to lớn vô bỉ này chấn nhiếp. Lần này hắn xem đặc biệt tử tế, nhân vì hắn biết, tòa thành bảo tối vĩ đại do nhân loại kiến tạo này sắp sửa được khảo nghiệm gió mưa một cách nghiêm tuấn nhất. Đối với tình hình dọc đường xem thấy, Đế Lâm rất vừa ý, thầm nghĩ, nơi này không thể nào công hạ. Thành ngoại bình thản thành một phiến, không có cao điểm khống chế nào cho địch nhân có thể lợi dụng. Cho dù địch nhân có cướp được những công sự ngoại vi, những người phòng thủ vẫn có thể dễ dàng đẩy địch nhân ra ngoài thành tường. Hộ thành Hà là không có cách gì vượt qua. Quá rộng, dùng phương pháp thông thường khẳng định là không thể. Và chỉ sợ cấp cho ta 100 vạn tinh binh, ta cũng không nguyện ý công kích vào địa phương này. Người thủ vệ nếu như hủy đi các công sự phòng ngự ở ngoại vi, một mồi lửa thiêu rụi Điếu Kiều, thì bọn họ có thể ở trong này an nhiên vô sự. Đương nhiên rồi, đó là trong điều kiện người thủ vệ thành bảo này có đủ lương thực và tiễn thạch. Còn thủ vệ một cứ điểm quân sự lớn thế này cần bao nhiêu binh đây? 5 vạn, khẳng định là không đủ. Vì phải suy xét đến việc hoán ca ngày đêm nữa. Nếu như cấp cho ta 15 vạn người ngựa huấn luyện hữu tố, đủ lương thảo và vũ khí, ta có thể chinh phục cả ma tộc vương quốc, cộng thêm tiểu diệt luôn Lưu Phong ra dưới thành tường này. An đốn xong binh mã tùy hành của Đế Lâm, Lâm Băng yêu thỉnh Đế Lâm tiến vào tư lệnh bộ của Yếu Tắc để tiến hành bàn luận. Tư lệnh bộ được bố trí ở trong thành bảo có thể quan sát toàn bộ Yếu Tắc. Vì Đế Lâm ngầm giúp La Ba thoát khốn trong lần trước, Lâm Băng trịnh trọng cảm tạ hắn. Đế Lâm chỉ khiêm hư vài lời theo lễ tiết, rồi lập tức tiến nhập chính đề. Hỏi thẳng Lâm Băng, ma tộc đã đến đâu rồi? Có bao nhiêu binh mã? Quân ta thực lực có phải bị tổn hại lớn không? Nếu bị vây công lần nữa, Ngoã Luân có thể chống chịu nổi không? Đối với câu hỏi thứ nhất, câu trả lời của Lâm Băng là, xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa biết. Đối với vấn đề thứ hai, câu trả lời của Lâm Băng là, xin lỗi, chúng tôi cũng không biết. Đối với câu hỏi thứ ba, câu trả lời của Lâm Băng vẫn là, xin lỗi, chúng tôi không biết nốt. Mày kiếm của Đế Lâm chợt nhướn, nhưng nhanh chóng áp ức nộ khí. Trầm tĩnh nói, quý quan thân là tư lệnh của Ngoã Luân Yếu Tắc, là người chịu trách nhiệm của Viễn Đông Quân. Hồi đáp như vậy chẳng phải là có điểm thất chức hay sao? Do giám sát thính và thống lĩnh sứ thuộc hệ thống bất đồng, cho nên quan chức của Đế Lâm tuy cao hơn Lâm Băng nhiều, nhưng không thể sử dụng thái độ thượng ti để áp bức nàng. Lâm Băng cung kính cung thân xin lỗi, sau đó giải thích lý do. Ma tộc trong lần tiến công này đến phi thường đột nhiên. Hệ thống chỉ huy và liên lạc của chúng ta đã bị đánh loạn, đã mất đi sự liên hệ với các quân đoàn ở tiền tuyến. Hiện giờ chúng tôi đã phái xuất đại đội trinh sát, hy vọng có thể đạt được điểm tình báo chuẩn xác. Đế Lâm gật đầu, biểu kỳ lượng dài, còn liên quan việc chúng ta có thể trụ được hay không? Đại nhân, chúng tội hiện tại đang toàn lực bị chiến. Tu phục thành tường bị phá tổn trong lần đại chiến trước. Chuẩn bị vật tư chiến tranh, nhưng cần phải có thời gian. Xin thứ cho ta nói thẳng, nếu như ma tộc có thể trong vòng một tuần đến đây và toàn lực công thành, chúng ta rất khó thủ được thành này. Đế Lâm kinh ngạc hỏi, vì sao? Chẳng lẽ Ngoã Luân không phải là bảo lũy kiên cố nhất trên đại lục hay sao? Kết hợp tình huống hắn vừa nhìn thấy trên đường, hắn hiện rất khó tin lời của Lâm Băng. Đại nhân, vừa rồi ngài thấy chính là thành tường phía Tây. Nơi đó dường như chưa từng thụ qua công kích, nhất mực hoàn hảo vô tổn. Nhưng ở phía Đông tình hình rất kém. Hàng trăm năm nay đã chịu hàng loạt công kích đại quy mô của ma tộc. Trình độ phá tổn rất nghiêm trọng. Đặc biệt lần trước phản quân tụ bách vạn dân chúng đến vây công, đã tạo thành tổn hại cực lớn. Phía đông có mấy chỗ thành tường hơn 100 mét đã bị phá hủy toàn bộ, xuất hiện những khuyết khẩu cực lớn. Những bộ phần còn lại cũng yếu ớt phi thường, gặp ghềnh sắp đổ. Đế Lâm chấn kinh dị thường, có lạ oi sự tình này sao các người không nói sớm? Đại nhân, chúng tôi đã nói sớm rồi. Ngay khi ca thống lĩnh còn tại thế, người nhất mực hướng đế đô đề xuất tu bổ lại thành tường Ngoã Luân, hy vọng có thể điều phái thêm dân công và vật tự. Nhưng Dương Minh Hoa cố ý đối đầu với người, nên nhất mực không cấp cho làm. Sau đó Dương Minh Hoa rớt đài. Chúng tôi trực tiếp hướng Lam Minh Hải các hạ thỉnh. Ông ta cứ nói hiện tại tư nguyên dự toán ở thống lĩnh sứ rất khẩn trương, chỉ có thể ưu tiên cung ứng cho bộ đội tác chiến ở tiền tuyến. Còn về Ngoã Luân thì nhất thời sẽ không thành tiền tuyến nữa, gác qua một bên tính sau. như thế cứ gác lại đến năm nay. Là Minh Hải các hạ dù sao cũng đồng ý cấp cho chúng tôi chút dự toán. Nhưng sau đó nguyên lão hội lại mở và không thông qua khoản dự chi này. Các nguyên lão nói, ai không biết Ngọa Luân là yếu tắc nghìn năm không thể hủy. Cần gì phải trùng tu? Rõ ràng là đám gia hỏa ở Viễn Đông các ngươi báo xạo nguy hiểm để nhân cơ hội đó tham lạm của công. Đế Lâm hậm hực mắng. Làm bậy, hỏi, hiện tại thì sao? Ân, từ khi biết tin tức ma tộc bắt đầu tiến phạm, đế đô đột nhiên rất khẳng khái đối với chúng tôi. Muốn người có người, muốn tư liệu có tư liệu. Nhưng điều vận vật tư nhân viên tiến hành tu kiến công trình đều cần thời gian. Muốn làm tới trình độ có thể phòng vệ, chúng tôi cần ít nhất 2 tuần. Hơn nữa, muốn thủ vệ một tòa thành bảo lớn thế này mà binh lực trong tay chúng tôi chỉ có hơn 3 vạn người. Rõ ràng là không đủ. Đế Lâm nghe rất chăm chú. Nói, căn cứ điều lệ tác chiến, trong tình huống nguy cấp đặc thù, quân pháp quan có thể vượt quyền chỉ huy bộ đội. Trước khi đến đây, Tổng trường đã từng nói với ta, ở Khấu Ti hành tình đang có 5 vạn dân quan đang tiến hành tập huấn. Ta đã phát thủ lệnh cho Tổng đốc hành tình đó, mệnh lệnh cho bọn họ khẩn cấp đến đây. Xem ra khoảng 2 ngày nữa là họ sẽ tới. Ngoài ra, theo ta đây còn có hơn 4 vạn dư hiến binh. Nếu như xác thật rất cần, bọn chúng có thể đầu nhập tác chiến. Lâm Phó Thống lĩnh, ta đến với danh nghĩa đốc chiến, kỳ thật là bang trợ ngài làm tốt công tác hậu cần. Chuyện chỉ huy tác chiến cụ thể ta không can thiệp, chỉ toàn dựa vào ngài. Nếu như có chỗ nào khó xử, thỉnh cứ tìm ta sẽ tận lực mà làm. Lâm Băng mừng rỡ nói, Đế Lâm đại nhân ngài quả thật là biết rõ đại nghĩa. Ta đại biểu của toàn Viễn Đông quân cảm tạ ngài. Trước khi Đế Lâm đến, Lâm Băng nhất mực lo lắng. Án theo lý mà nói, thì quân pháp quan đốc chiến chỉ nên xử lý chuyện liên quan quân kỳ. Nhưng chức hàm của Đế Lâm cao hơn nàng nhiều. Nếu như hắn đề xuất quyền chỉ huy bộ đội từ phía nàng thì có cấp cho hắn không? Một quân hai soái, một rừng hai cọp là vấn đề đại kỵ của binh gia. Nàng nói tiếp, thỉnh đại nhân an tâm. Chúng ta chỉ khốn nan tạm thời. Chỉ cần vượt qua tuần này. Thành tường tu bổ xong rồi. Tính ra viện quân từ đế đô cũng sẽ đến rồi. Đế Lâm gật đầu, nhưng trong tâm lại nghĩ, ta chẳng yên tâm cái gì cả. Người nên lo chính là ngươi. Ngươi vượt qua đợt ở tuần này rồi mới nói a, nếu như Ngọa Luân xảy ra chuyện gì đó, người ta chém đầu tiên là ngươi. Binh quý thần tốc, Đế Lâm giả thiết nếu bản thân là quan chỉ huy của ma tộc, thì hắn không thể nào bỏ qua cơ hội chẳng thể có lần thứ hai này. Kỳ thật trước khi Đế Lâm đến đây, xác thật đã có ý nghĩ đoạt quyền chỉ quy yếu tắc và binh quyền. Nhưng hình thế hiện giờ hiểm ác như vậy, cái lo lắng quá nguy hiểm này tốt nhất để dành cho Lâm Băng các hạ tự do xử lý. Tha lỗi cho Đế Lâm ta không phụng bồi. Hơn nữa, hiện giờ bên ngoài ma tộc hổ thị đam đam. Nếu như nội bộ yếu tắc xảy ra xung đột phân chia, thì đó là điều cực kỳ ngốc. Đế Lâm tuy muốn đoạt quyền lực vào tay, nhưng không phải là người không thông đại thế. Tiếp đó mấy ngày, người chạy nạn từ tiền tuyến không ngừng đổ về Ngọa Luân, mang theo đầy dẫy tin tức xấu. Ma tộc khuynh hết 100 vạn quân đến chiến. Toàn thể phản quân đều đầu hàng ma tộc. Phương Kính chiến tử, mấy chục vạn dân quân bị diệt sạch. Hắc Kỳ quân bị tan rã, quan chỉ huy Minh Huy thất tung. Đế Lâm đặc biệt quan tâm đến tin tức của hai cánh quân Trung ương quân đoàn và Tú Tự Doanh. Nhưng không có ai có thể cho hắn biết tin tức xác thật của lưỡng quân. Có người ở Viễn Đông Đại Công Lộ đã từng thấy đại đội Trung ương quân hành tiến về phía đông. Mục đích là, nếu không phải Đỗ Toa hành tỉnh thì cũng Đắc Á hành tỉnh. Nhưng ai đi quản nhiều chuyện như thế? Còn về Tú Tự Doanh thì căn bản không ai thấy hành tung của họ. Có một binh sĩ oang oang tuyên xưng là hắn nhìn thấy binh mã của Tú Tự Doanh trong đội ngũ phản quân của Viễn Đông. Nói toàn bộ Tú Tự Doanh đã đầu hàng ma tộc rồi. Đế Lâm lập tức thưởng cho hắn một cái tát tay. Kêu hắn cút, một tuần qua đi, đại bộ đội của ma tộc không nhanh chóng xuất hiện dưới thành Ngọa Luân như tưởng tượng. Đế Lâm và Lâm Băng đều vì thế mà mê hoặc không hiểu. Nhưng họ thực tế cũng rất cao hứng. Có thời gian 2 tuần chuẩn bị này, Ngoã Luân Yếu Tắc đã mạnh lên không đến nỗi địch nhân đụng vào một cái đã thập phần nguy hiểm như trước kia. Ngoã Luân Yếu Tắc là của Tử Xuyên gia tộc, là bảo lũy tối trọng yếu của nhân loại để phòng ngự dị tộc. Tuyệt đối không để mất đi. Phía đế đô cũng minh bạch đạo lý này, nên lệnh trinh tập vương sư Tần Tần phát xuất, Chu Hầu vũ trang, các đội thủ bị địa phương từ những biên thành xa xôi nhất đều bị điều tập. Đặc biệt là ở những hành tỉnh xung quanh Ngoã Luân, bọn họ hiểu rõ nếu như Ngoã Luân bị phá, bọn họ sẽ là những kẻ đầu tiên nhất bị các ma tộc quân đoàn giày vò tàn bạo. Cho nên ngay cả những đồng tử quân và liên hợp lão nhân không có lực chiến đấu chỉ có lực hò hét cũng tập hợp lại kéo đến Ngoã Luân. Trong vòng 1 tuần, thành Ngoã Luân đã tập hợp trên 20 vạn quân đội của nhân loại, bao gồm thủ bị đội tăng viện từ các địa phương và các sĩ binh đại bại từ tiền tuyến chạy về. Hơn nữa các cánh quân mới không ngừng được điều đến. Đế quân lấy quyền tổng quân pháp quan. Giám sát quân quan ở thời chiến chính là quân pháp quan. Hạ lệnh, các quan binh bại lui về từ viễn đông tiền tuyến vô luận là thuộc cánh quân nào trước đây đều phải tiếp thụ cải biên mới lại toàn bộ ở Ngoã Luân. Nếu tiếp tục lui về hướng tây một bước thì chém chết miễn bàn. Cho dù hai người tương xử với nhau không được tốt lắm, nhưng Lâm Băng thật tế rất cảm tạ những gì Đế Lâm mang đến. Lúc đó dường như mọi quân pháp đốc chiến quan đều có khuynh hướng thích can thiệp vào quyền chỉ huy bộ đội. Bọn họ thường lạm dụng quyền hạn của mình, thậm chí bày vẻ này nọ đối với các chỉ huy quan trọng tác chiến. Nhưng Đế Lâm, vị đầu mục lớn nhất của quân pháp quan này, lại rất biết rõ chức trách của mình. Không hề vượt quyền hạn một bước. Có hắn ở đó, các quân pháp quan ở Viễn Đông quân rất an tĩnh, ngoan ngoãn không lên tiếng gì. Không những thế, trong những lúc Lâm Băng cần, Đế Lâm thực sự đã nói được làm được. Hợp tác phi thường, giống như tình trạng Ngoã Luân Yếu Tắc hiện giờ tuy tập trung đến 20 vạn quân, nhưng hầu hết đều là thân binh vũ trang của quý tộc và chư hầu. Sự điều hợp đối với những cánh quân này quả thật là sự tình rất phiền phức. Những chỉ huy quan thuộc tầng lớp quý tộc đó có mắt cao bằng trời. Quân kỷ thì lợi lỏng. Binh sĩ nhàn tản ở trong thành trở thành những kẻ du thủ du thực. Thường thường làm những chuyện trộm gà bắt chó. Uống rượu quậy phá. Câu kết đánh đấm. Lâm Băng đi khuyên những chỉ huy quan này nghiêm khắc quản giáo bộ hạ. Bọn họ lại không coi phó thống lĩnh Lâm Băng này vào mắt. Sao chứ, lão tử đến tăng viện ngươi, giúp đỡ ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn mệnh lệnh cho ta? Chấm, điều phiền phức chính là, những quý tộc chỉ huy quan mới rời lều cỏ này ai ai cũng ngạo khí mười mươi. Tự hình là Tử Xuyên Vân hay là Tạp Mâu tái thế? Đua nhau hướng Lâm Băng đề xuất các hảo đề nghị, trong vòng 1 đêm diệt sạch 100 vạn ma tộc, Lâm Băng nghe mà khóc cười không nổi. Nói với bọn họ, ma tộc xuất động hùng sư 100 vạn, tất không thể tác chiến lâu dài. Chúng ta chỉ cần thủ ổn Yếu Tắc là coi như thắng rồi. Nhưng những quý tộc thiếu niên khí thịnh tràn đầy lòng muốn lập công đó ai ai cũng muốn thực hành cái đạo kỳ tuyệt. Muốn tự thi hành, tuyệt diệu hảo kế, để rồi khiến cho đại quân bị phân tán 4-5 phần. Quân tâm oán thán, Lâm Băng không còn biện pháp nào. Chỉ còn biết đem tình huống cáo tố với Đế Lâm, thỉnh hắn trợ giúp. Đế Lâm chẳng nói gì. Ngay trong ngày triệu tập bọn quân quan quý tộc đó, nói là tổng giám sát trưởng muốn cấp cho bọn họ lời huấn thoại. Mọi người đến giáo trường chờ 5-6 giờ trong gió lạnh rú rít. Đế Lâm vẫn chần chờ không xuất hiện. Cho đến Thái Dương sắp hạ sơn, hắn mới đủng đỉnh khoác áo hồ cừu đi ra bảo giải tán. Ngày hôm sau, quý tộc quân quan lại tập trung ở giáo trường hưởng gió bắc. Đế Lâm thì thong thả ngồi trong phòng sưởi ăn vịt tây bắc nướng chui. Ngày thứ 3 trời đổ đầy tuyết, khiến cho đám người mang dòng máu quý tộc tập trung ở giáo trường trong làn áo da lông dày ấy run như cầy sấy. Và do khí trời quá lạnh, Đế Lâm căn bản lười luôn việc xuất hiện, chờ đến trời tối mới phái một truyền lệnh binh vội vội vàng vàng đến báo cho đám người băng ấy rằng, Đế Lâm đại nhân cho các ngươi giải tán. quý tộc quân quan kêu trời không thấu. Có người kháng nghị nói như vậy là cố ý làm khó họ. Đó là sự vũ nhục rất lớn đối với sự tôn nghiêm của quý tộc bọn họ. Đế Lâm cười lạnh hỏi. Có ai có ý kiến với mệnh lệnh không? Bước ra cho lão tử coi. Hắn vừa nói vừa từ từ nhàn chút thịt vịt còn sót lại ở kẻ răng. Món cạnh vịt quả thật là ngon. Không ai dám bước ra cho. Lão tử, coi, những quý tộc chỉ huy quan kiêu ngạo đó có thể chẳng nể mặt Lâm Băng phó thống lĩnh. Nhưng không thể coi thường vị đầu não tối cao của hệ thống giám sát của Tử Xuyên gia tộc. Hắn không những là quan viên có quân hàm tối cao ở đây, mà còn là quân pháp quan tối cao có quyền định đoạn chiến sự. Có thể tiền trảm hậu tấu, thậm chí trảm xong chẳng thèm tấu. Và mọi người đều biết vị Tu La Vương này không phải dễ dàng gì mà có ngoại hiệu đó. Tên háo sát khát máu này chỉ riêng trong đêm Đế Đô lưu huyết dạ đã giết hàng vạn người. Cho đến giờ ở Đế Đô thật chí ai ai cũng lấy tên của Đế Lâm ra để dọa các đứa bé hay khóc. Và quan viên cao cấp chết trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Hiện giờ thêm mấy cái đầu nữa chẳng qua là mấy cọng ngò dí thêm vào bát canh to mà thôi. Chẳng đến mấy ngày, các quý tộc quân quan đều chịu không thấu. Đua nhau tìm đủ loại lý do đến xin phép. Ta bệnh rồi. Ba ba ta bệnh rồi. Lão bà ta sinh rồi. Con mèo nhỏ nhà ta đẻ luôn rồi. Giám sát trưởng Đế Lâm các hạ chỉ cười mị mị phê chuẩn cho bọn họ nghỉ phép. Nhưng mà, các ngươi có thể đi. Nhưng bộ đội của các ngươi phải lưu lại. Lâm Băng bắt đầu ủy phái lại các quân quan chỉ huy. Thống nhất quyền chỉ huy toàn quân. Mấy ngày sau, binh mã tăng viện từ Đế Đô kéo tới. Lương thảo và vũ khí cũng theo sau. Một lượng lớn dân quân và hội binh dưới bàn tay thống trị sắt thép của Đế Lâm đã biến thành một quân đội kiên cường. Mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi. Đứa mắt nhìn dưới nỗ lực của bản thân. Ngoã Luân Yếu Tắc mạnh dần từng chút một. Đế Lâm ngược lại vẫn chưa cảm thấy chút nhẹ nhõm nào. Tiền phong của ma tộc đã sắp xuất hiện dưới thành Ngoã Luân rồi. Nhưng trong số bại binh triệt hồi không hề có thân ảnh của Tư Đặc Lâm và Tú Xuyên hay người. Khiến cho hắn tâm cấp như phần. Đêm không yên giấc, từ ngày 14 tháng 1, một lượng lớn nạn dân từ Đắc Á, Y Lý Á hành tỉnh kéo tới tiến nhập Ngoã Luân. Bọn họ cho Lâm Băng biết, đây là sự triệt thối có tổ chức, phụng mệnh lệnh của Tư Đặc Lâm đại nhân. Lâm Băng biết tin tức của Tư Đặc Lâm đối với Đế Lâm rất quan trọng. Lập tức thông chi cho hắn. Đế Luân tuần vấn rất nhiều nạn dân. Nhưng hầu hết đều chỉ biết Tư Đặc Lâm đại nhân đã kéo quân đến Đắc Á hành tỉnh. Rồi sau đó đi đâu nữa thì không ai hay biết. Đế Lâm rất bức rứt bất an. Đến lúc này thì một quân pháp quan trong quân pháp sở của Viễn Đông vào báo. Tư Đặc Lâm phái một trung đội vệ sĩ đưa Minh Huy đại nhân giáo cấp cho chúng ta. Đại nhân có cần tự thân đến thẩm vấn hay không? Đế Lâm chỉ nhìn Minh Huy một cái. Thấy lão co đầu rút cổ vô cùng đáng thương. Dường như đã sợ thành kẻ khù khờ rồi. Nên ngay cả hắn cũng lười đến làm khó lão gia hỏa này. Chỉ lệnh, chiếu cố lão cho tốt. Không được ngược đãi. So với Minh Huy, hắn cảm thấy hứng thú hơn với đội trưởng áp tống Minh Huy. Dặn dò muốn nói chuyện với y, chẳng mấy chốc bộ hạ về báo. Đội trưởng đã được Lâm Băng đại nhân thỉnh đến rồi. Hỏi có cần chờ y quay về rồi cho gọi y lại ngay hay không? Đế Lâm nghĩ ngợi một chút. Nói không cần nữa. Tự hắn đến phòng làm việc của Lâm Băng. Gõ cửa rồi nhẹ bước tiến vào. Ngoại trừ Lâm Băng, phía sau bàn làm việc còn có vài quân quan cao cấp của Viễn Đông quân. Còn một thanh niên quân quan trọng chế phục Trung ương quân ở phía đối diện đang nói gì đó. Có người thấy Đế Lâm định đứng lên hành lễ. Nhưng Đế Lâm khẽ phất tay ra hiệu không được cắt ngang lời nói chuyện. Còn hắn thì tự tìm một cái ghế dài ngồi xuống sát tường lắng nghe. Buổi hỏi chuyện dường như đang tiến hành đến lúc quan trọng. Thanh niên quân quan trong chế phục Trung ương quân đó mặt hồng tai đỏ đang tranh biện với Lâm Băng. Lâm đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi đưa Minh Huy đại nhân trở về là chấp hành mệnh lệnh của Tư Đặc Lâm đại nhân. Ở đây có thủ lệnh của Tư Đặc Lâm đại nhân làm bằng chứng. Chúng tôi là chấp hành nhiệm vụ, không phải là đào binh. ngài không nên đối đãi với chúng tôi như vậy. Lâm Băng thở dài, ngươi hiểu lầm rồi. Tiểu hòa tử, chúng ta không hề có ý vũ nhục ngươi. Vừa rồi bất quá là muốn xác nhận lại mà thôi. Được rồi, hiện tại, nàng ta phát hiện Đế Lâm đang ngồi ở sát tường. Mắt sáng lên, hơi đình đốn một chút. Đế Lâm ra dấu với nàng. Nàng khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Hiện giờ chúng ta đi vào chính đề. Lúc ngươi đi, Từ Đặc Lâm có dự định gì hay không? Ngươi có biết không? Đại nhân định đến nơi đâu? Ông ta có dự định triệt thối không? Thanh niên quân quan ấy cười. Lâm Băng đại nhân, câu hỏi này của ngài kỳ quái rồi. Từ Đặc Lâm đại nhân muốn làm cái gì? Người dưới chúng tôi làm sao mà biết được? Lâm Băng nhất thời nghẹn giọng. Rất may trước khi tì khí hỏa bạo chứ danh của nàng chuẩn bị phát tác, thì quân quan đó đã nhân nhẹn nói tiếp. Nhưng mà khi chúng tôi ly khai, đã phát sinh rất nhiều sự tình kỳ quái. Đại nhân sau khi thẩm tấn tù nhân ma tộc xong, bộ đội vừa mới nghỉ ngơi đã mệnh lệnh chuẩn bị xuất phát. Các sư đoàn trưởng đều đã tập trung triển khai hội nghị bí mật. Lâm Băng, xuất phát, đến nơi nào, làm cái gì? Có người nghe nói đó là đỗ toa hành tình, nhưng cụ thể chỗ nào thì chúng tôi không rõ. Sau khi hội nghị bí mật xong, các quân quan đều quái quái sao ấy. Có mấy quân quan cao cấp nhờ chúng tôi mang thư về cho người nhà của họ. Trong đó có Tần Lộ, Văn Hà và các vị đại nhân khác. Thư đều để ở đâu? Đế Lâm lần đầu lên giọng hỏi. Thanh niên quân quan quay đầu lại kinh ngạc nhìn Đế Lâm. Nhìn thấy chế phục màu đen của quân pháp quan mà có điểm hơi ngạc nhiên. Nhưng vì không biết thân phận của Đế Lâm nên không lên tiếng hồi đáp. Lâm Băng bảo, vị đó là giám sát tổng trưởng Đế Lâm đại nhân. Người cũng nên biết, ông ta là hảo bằng hữu của Từ Đặc Lâm đại nhân. Hồi đáp câu hỏi của ông ta đi. Quân quan ấy bất tình bất nguyện hồi đáp. Đều ở trên người tôi. Đế Lâm lạnh lùng nói. Giao hết cho ta. Thanh niên quân quan xuất thanh kháng nghị. Tôi đã đáp ứng Tần Lộ tướng quân sẽ tận tay giao lại cho người nhà của ông ta. Cho dù ngài là quân pháp quan, cũng không có quyền kiểm tra thư nhà của quân quan cao cấp. Đế Lâm đứng phắc dậy, bước ra cửa vỗ tay. Người đâu? Các hiến binh trực ban gần đó ứng tiếng chạy lại. Lâm Băng cũng vội vã đứng lên. Đế Lâm đại nhân, bất tất phải như vậy. Chúng ta khuyên hắn một chút là được. Đại nhân, lục soát người hắn. Đế Lâm chỉ vào vị quân quan của Trung ương quân nói. Các hiến binh lập tức như lang như hổ xông đến. Quân quan ấy bị mấy hiến binh hợp lúc đè ngã lên bàn công tác. Cố sức giãy giụa quát mắt. Ngươi là tên hỗn trướng. Ta là quân quan của gia tộc. Ngươi vô quyền làm vậy đối với ta. Ta sẽ tố cáo ngươi. Một hiến binh huấn luyện bài bản thò tay tát cho hắn mấy cái. Hắn không nói nổi nữa. Các hiến binh chẳng mấy chốc lấy đường mấy phong thư phong thật kỹ giấu trong tay áo đem giao cấp cho Đế Lâm. Đế Lâm đặt thư vào tay nhịp nhịp, quay mặt lại xem, gửi vợ ta, Tần Lộ, xin nhờ giao tận tay con gái Lê Sa của ta, Văn Hà Kỳ Bổn, thỉnh giao đến nhà số 48 Đại Lộ Công Viên tại Đế Đô. Vâng vâng và vâng vâng, Đế Lâm kỳ ý cho các hiến binh đưa quân quan ấy ra ngoài. Sau đó hừ một tiếng, chẳng chút khách khí động thủ xé bì thư. Lâm Băng đứng bên cạnh mục trừng khẩu ngốc. Đại nhân, ngài làm vậy là phạm pháp đấy. Phạm pháp, ta chính là pháp luật. Phạm cái gì pháp? Hắn rút từng phong thư này ra, đọc cẩn thận từng cái. Xem xong đưa cho Lâm Băng một bức. Xem hay không? Lâm Băng do dự một chút, cuối cùng cũng tiếp lấy phong thư. Bắt đầu đọc, nội dung phong thư không dài. Bên trong đầy tính trữ tình, cảm thương và nỗi yêu tư bi tráng. Nhưng những cái đó đối với Đế Lâm hay Lâm Băng chẳng có gì hứng thú. Vì bọn họ chuyên môn tìm những câu cú có nội dung thật chất. Trong thư nhà của Tần Lộ phó thống lĩnh, có một câu làm cho hai người nín cả hô hấp. Từ Đặc Lâm đại nhân nói, chúng ta phải xuất phát đi giết đại ma thần hoàng. Do đó, thân ái, nếu như hai người đối mắt nhìn nhau, nhất thiết đều minh bạch. Vì sao ma tộc bao nhiêu ngày nay không có một động tĩnh? Vì sao nạn dân của Viễn Đông có thể an nhiên không bị ngăn trở tiến nhập Ngọa Luân? Vì sao ma tộc lại bỏ qua cơ hội tốt thế này mà không đến đánh? Phát sinh một loạt quái sự này thực ra hiện giờ đều hợp lại bởi một lời giải thích duy nhất. Chủ lực của ma tộc đã bị quân đoàn của Tư Đặc Lâm kềm chế. Bọn họ đã dùng sinh mệnh của mình để hoán đổi chút thời gian quý giá cho Ngọa Luân Yếu Tắc. Đổi lại sự cứu rỗi cho thiên vạn bình dân. Lâm Băng đột nhiên sôi trào sự kính trọng. Tư Đặc Lâm đại nhân quả thật là vĩ đại. Đế Lâm hậm hực mắng. Ngu ngốc, ông ta chừng cứu mấy trăm vạn bình dân. Chừng cứu Ngọa Luân Yếu Tắc. Chẳng khác nào chừng cứu toàn thế giới nhân loại. Do đó ta mới nói hắn ngu. Đế Lâm phá khẩu mắng dùm. Mạng của mấy trăm vạn tiện dân mà đáng cái gì? Chừng cứu quốc gia phải dựa vào quân đội. Hắn đem bản thân và quân đội tinh nhuệ nhất của gia tộc Tống Tiến vào tử lộ. Ngu xuẩn chí cực. Hắn cho hắn là cái gì? Chúa cứu thế à, mẹ kiếp. Một kẻ ngốc đến tận cùng hằng số. Đế Lâm càng nói càng tức. Ngay cả ngón tay cũng tức đến phát run. Chấm. Còn cái tên đần tử xuyên tú đó nữa. Ta dám cá là hắn nhất định tụ lại một chỗ với Tư Đặc Lâm. Ngu lớn kéo theo tên đần nhỏ. Heo trộn phân chó. Hai tên ngốc đó kẻ tám lạng người nửa cân. Sống chán rồi không biết tè ra một bãi dầm đầu vào đó chết hay sao. Còn để liên lụy đến nhiều người như vậy. Đi giết đại ma thần hoàng. Heo, ngươi còn cho bản thân ngươi là Tả Gia Minh à? Lâm Băng vừa hãi vừa dị nhìn vị giám sát tổng trưởng các hạ này. Trong ấn tượng của nàng, con người này luôn trấn định, lạnh lùng, và không bao giờ thất thái như vậy. Thậm chí hắn không thèm để ý đến phong độ quân quan cao cấp của mình. Mắng giống như một tên lái xe, vừa chua vừa khắc bạc. Đế Lâm vừa hầm hầm hừ hừ bước ra ngoài, vừa hét, Ca Phổ Lạp, chuẩn bị ngựa, tập hợp người của chúng ta lại. Mang đủ lương thảo trong vòng 6 tuần, gồm cả lều chú đông. Con mẹ nó, Ca Phổ Lạp, tên chó nhà ngươi chết dí ở đâu rồi? Còn không mau đi làm. 3 tiếng đồng hồ sau xuất phát, Lâm Băng chạy đuổi theo ra tới cửa. Đại nhân, ngài định đi đâu? Lời thừa, ta đi tìm hai tên ngu ngốc đó. Yếu Tắc phải dựa vào ngươi rồi. Lâm Băng đại hãi, đại nhân, ngài điên rồi. Ở ngoài thành đâu đâu cũng có ma tộc. Chút người này của ngài không đủ chúng nhét kẻ răng nữa. Đế Lâm không hề hồi đáp nàng. Sải bước đi nhanh. Lâm Băng chẳng mấy chốc lại đuổi kịp túm chặt lấy hắn. Đế Lâm, ngươi làm vậy là tự sát. Ngươi vừa rồi không phải nói hành vi của bọn chúng như vậy là ngu xuẩn phi thường hay sao? Đế Lâm dừng lại. Hậm hực mắng. Không sai. Hai đứa bọn chúng là đồ ngu không có thuốc chữa. À, đúng à, vậy ngươi còn. Lâm Băng kéo tay hắn lại. Ngươi đứng lại cho ta. Chấm, Đế Lâm cười thảm, gương mặt tú mỹ hiện lên chút thê lương. Ta là tên ngốc thứ ba. Đọc truyện mới nhất tại chiều ngày 15 tháng 1, Đế Lâm xuất phát từ Ngọa Luân. Mục tiêu là đỗ toa hành tình của Viễn Đống. Mang theo hơn bê vạn binh mã. Toàn bộ là khinh kỵ binh nhanh nhẹn, xuất thân phần lớn từ bổn thổ Viễn Đông, quen biết địa hình và phong thổ đương địa. Bọn họ trước đây phục dịch trong Viễn Đông quân, đã từ theo Đế Lâm đánh sâu vào ma tộc vương quốc. Có thể nói ai ai cũng là lão thủ trừng trải xa trường. Kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, được sự hướng đạo của bọn họ. Quân đoàn của Đế Lâm chuyên môn đi những tiểu đạo sơn lớn không người hay biết. Tránh xa Viễn Đông đại công lộ đang có đại quân ma tộc ùn ùn hành quân. Phía trước đại quân đầy dãy trinh sát. Cẩn thận tiên tiến. Hành tung ẩn bí vô cùng. Trong đội ngũ ai ai cũng bao bố bịt vó ngựa và miệng ngựa. Binh sĩ bị hạ đạt lệnh cấm khẩu. Lại phải áp dụng phương thức hành quân ngày nghỉ đêm đi. Ban ngày thì họ an doanh hạ trại nghỉ trong rừng rậm. Tối đến mới len lén khởi trình. Đế Lâm hết sức cẩn thận sử dụng phương thức hành quân này để tránh đại đội binh mã của ma tộc và phản quân. Nhưng đối với những cổ phản quân nhỏ, tản binh, trinh sát, mà muốn hoàn toàn tránh xa thì không thể nào làm được. Vì thế cho nên tuân theo mệnh lệnh của Đế Lâm, đại quân dọc đường triển khai những đội ngũ tiền tiêu và trinh sát đầy rẫy. Nhưng đội này khi đụng độ phải đại đội trên 1000 người của địch quân thì lập tức ẩn đi hoặc tránh né. còn với những cánh quân nhỏ mấy chục hay mấy trăm. Tiền phong bộ đội của Đế Lâm với kinh nghiệm phong phú trong việc đánh trong rừng, lại trong tình huống hữu tâm đánh vô tâm, cho nên đã tiêu diệt sạch những mục tiêu này ngay khi phát hiện những tiểu tổ ma tộc. Phản quân chẳng cảnh giới nghiêm ngặt gì này thường khi phát hiện thì đã bị hơn 1000 kỵ binh của nhân loại bao vây. Và khi không còn có hy vọng đột vây, chúng cũng không sử dụng phương cách liều mạng đề kháng gì. Cho nên chỉ cần nhân lệnh kỵ binh hô, đầu hàng không giết, thì đại đa số lần đều binh bất huyết nhận giải trừ vũ trang. Thế rồi sau đó Đế Lâm tự thân hỏi cung vài tên xong rồi đơn giản hạ lệnh giết tất cả chúng. Thi thể đem quẳng trong rừng sâu dọc lỗ. Xem ra trong vòng 10 năm cũng chẳng có ai phát hiện ra những xác này. Đế Lâm đại quân men theo tiểu lộ của cổ địch tát hành tỉnh nhắm đến phục danh khắc hành tỉnh. Và dù hắn đã tận hết sức lựa chọn những chỗ người thưa đường vắng, nhưng vẫn không khỏi gặp phải những thôn xóm nhỏ trên đường hành quân, hoặc là những thôn dân vào rừng đốn củi săn bắn. Đại quân quá cảnh mà muốn hoàn toàn không kinh động, không lưu lại dấu vết gì, hoàn toàn che tai mắt của các thôn dân này là không thể được. Hơn nữa cư dân ở vùng này đều đồng tình với phản quân, cho nên trong họ không khỏi có những thám tử được che giấu. Và thế là Đế Lâm hạ lệnh, thấy người giết người, qua thôn đồ thôn, tuyệt không để chạy thoát bất kỳ hoạt khẩu nào. Và chính vì mệnh lệnh này mà vô số thảm kịch đã xảy ra. Trong những đêm mùa đông hàn lạnh, nơi những thôn xá trầm thụy trong an bình, đột nhiên trong hắc ám vang lên tiếng huyên náo, vó ngựa ầm ầm, từng đợt nhân loại kỵ sĩ ào ào tiến vào thôn. Các thanh niên trai tráng trong thôn đã sớm ra tiền tuyến. Còn lại chỉ là những phụ lão đàn bà trẻ con không hề có năng lực đề kháng. Trong cơn sơn ngủ đột nhiên giật mình tỉnh giấc nghe mọi người khóc gào, khẩn cầu, và tiếng chỉ huy quan lớn tiếng ra lệnh. Không được cho kẻ nào sống chạy thoát. Nơi đâu cũng có tiếng kêu thảm, khóc gào, đầu đâu cũng có huyết lưu xương vỡ, thây người nằm đầy mặt đất. Trong những đêm năm canh đầy tội ác này, quân đội của Đế Lâm đi qua chỗ nào, nơi đó lập tức bị máu tươi nhấn chìm. Vô số gia viên an tĩnh tường hòa phút chốc biến thành hỏa hài. Nhưng thôn xóm đã từng sinh khí chan hòa trong vòng một đêm bị biến thành bình địa. Để rồi khi trời sáng, những gì còn để lại là từng cột khói đen bốc cao. Và những tiếng trẻ con khóc nấc nấc nghẹn nghẹn, hữu khí vô lực. Rồi đại tuyết trắng xóa từ từ đổ xuống phủ lên, lấp vùi che đậy hết tất cả. Ngày nghỉ đêm đi chuyên môn chọn những tiểu lộ khó đi để tiền tiến, lại còn phải diệt khẩu kịp thời dọc đường. Sử dụng phương thức hành tiến như vậy, Đế Lâm đã dùng đến 20 ngày mới đế được Đắc Á hành tỉnh. Nơi này cách Đỗ Toa hành tỉnh 2 ngày hành quân. Trong khi đó nếu đi theo đại công lộ của Viễn Đông, từ Ngõa Luân đến Đỗ Toa hành tình không quá 7 ngày. Tuy nhiên làm như vậy cũng có chỗ hay. Đế Lâm quân đoàn kéo gần đến mục tiêu mà không hề bị đại đội địch quân phát hiện. Điều này gần như được coi là kỳ tích rồi. Nhưng khi đến Đắc Á hành tình có địa hình chủ yếu là bình nguyên, vận khí tốt của Đế Lâm dường như đã dùng hết. Bộ đội vừa từ trong rừng núi ra, thì đã trở tay không kịp đụng đầu ngay một đội vận lương cực lớn của ma tộc lên đến 3000 người. Lần tao ngộ này đối với song phương đều rất bất hạnh. Đội vận lương không phải là quân đội chính quy, mà là dân phu từ ma tộc vương quốc được trinh tập tới. Nhiệm vụ là vận tống lương thảo đến cho quân đội ma tộc ở tiền tuyến tại Ngõa Luân. Đi kèm chỉ có không tới 200 quân chính quy áp giải. Thấy đại quân nhân loại đột nhiên kéo đến, các dân phu sợ đến hồn phi phách tán, quẳng hết xe lương chạy trốn tứ tán, chui vào trong bụi cỏ rừng cây. Kỵ binh của Đế Lâm có đuổi cũng không được. Những binh sĩ áp giải ấy còn có điểm cứng cõi, vì bọn chúng biết quẳng đội lương trở về cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Cho nên liều mạng đề kháng đến tối hậu, không có tên nào đầu hàng. Đế Lâm thập phần tức giận. Trận đánh này thu hoạch duy nhất của hắn là bắt được mấy trăm dân phu run cầm cập. Và một đội xe lương chất đầy lại thành một núi. Lương thảo bị hắn ra lệnh hỏa thiêu ngay được trường. Còn từ miệng dân phu thì cũng moi ra được tin tức. Ở Mạt Y Thành tại Đỗ Toa Hành tỉnh còn đang diễn ra chiến sự đại quy mô. Nghe nói là một tên gia hỏa tên là Tư Đặc Lâm gì đó rất hung, còn ngoan cường kháng cự lại thần tộc đại quân của chúng tôi. Nhưng mà chút thu hoạch nhỏ này so với tổn thất do tiết lộ hành tung quả là không đáng. Nếu như tung tích đã bạo lộ, giống như người trong cơn tuyệt vọng thì đổi lại làm liều. Đế Lâm quyết định đánh một trận to. Mấy trăm dân phu đó bị chém đầu toàn bộ cắm lên cọc cạnh xe lương và đám thây chất thành gò. Cạnh đó có hàng chữ do Đế Lâm tự thân đế bút. Cấp thần hoàng bệ hạ chút lễ bạc, thỉnh tiếu nạp, phi thần Đế Lâm kính thượng. Hắn không còn ẩn giấu hành tung nữa, không trốn tránh trong thâm sơn rừng sâu nữa, mà đường đường tránh tránh dựng cờ xí của mình. Đại quân tiến nhanh. Ở phụ cận thủ phủ của Đắc Á Hành tỉnh tao ngộ một thủ bị đội của ma tộc bộ binh. Tiền phong của Đế Lâm chẳng nghỉ một hơi, xông thẳng vào khai chiến, và bộ đội theo sau đánh giết lên. Ma tộc bộ binh không kịp kết trận đề ngự, chỉ còn biết hoảng loạn đánh theo kiểu dã chiến. Và như vậy không quá một tiếng đồng hồ, hai đoàn đội ma tộc bộ binh bị tiêu diệt sạch, không còn lưu được một mạng sống quay về báo tin. Đế Lâm đại quân khẩn cấp tiền tiến, nhanh như gió, cấp như lửa, nhanh đến nỗi ma tộc thống soái bộ căn bản không kịp phản ứng. Vừa biết nhân loại đại quân kéo đến, tiếp đó đã nghe tin Đắc Á bộ binh đoàn bị tiêu diệt. Tiếp đó đội lương thực đã bị đốt cháy thành tro. Vô số ma tộc tiểu đội không được thông chi kịp thời, chẳng phòng bị gì đã liên tiếp bị kích phá. Uy thế của nhân loại đại binh như cuồng phong quét lá khô, nhanh như sấm không kịp bưng tai. Và cũng có không ít ma tộc binh chạy thoát thân được từ bàn tay tử thần của Đế Lâm đại quân. Nhưng khi được hỏi về binh lực của nhân loại, nhân số và các chi tiết khác, bọn chúng căn bản nói không ra, miệng cứ hoảng loạn thét gào: "Hắc sắc khô lâu kỳ, hắc sắc khô lâu kỳ." Chỉ bằng cây cờ xí này thôi cũng đã khiến các chiến sĩ ma tộc dũng cảm bị băng hội về tinh thần. Chưa đánh mà đã bỏ chạy rồi. Cây hắc sắc khô lâu kỳ của Đế Lâm là cờ xí đại biểu cho tử thần và hủy diệt. Không có binh sĩ ma tộc nào có thể quên là dưới diện cờ xí này, Đế Lâm đã mang đến cho toàn bộ ma thần vương quốc bao tai nạn gì. Trong quá trình đồ sát điên cuồng của hắn, hơn trăm vạn cư dân thần tộc bị mất mạng. Hắn đến đâu, thành thị phồn hóa bị biến thành chốn hoang tàn đến đó. Hương thôn mỹ lệ biến thành đất chết. Những địa khi xưa kia phồn thịnh giờ chỉ còn lại quạ đen bay lươn. Cùng với sự thù hận khắc cốt ghi tâm của ma tộc đối với Đế Lâm, sự kinh khủng cũng theo cùng họ đến mọi chân trời. Trong truyền thuyết dân gian của ma tộc vương quốc, ác ma khiến cho người ta kinh sợ nhất chính là Đế Lâm. Chuyện liên quan đến hắn được lưu truyền dưới những phiên bản được gia công. Đế Lâm chuyên môn ăn thịt con nít của thần tộc. Đế Lâm chuyên môn uống máu mỹ nữ của thần tộc. Đế Lâm mỗi ngày phải giết 1 vạn thần tộc trước khi ăn cơm. Sau khi đi đại tiện xong phải giết thêm 1 vạn nữa. Mền gối Đế Lâm ngủ là được làm từ da của thần tộc. Giường Đế Lâm nằm được đắp từ xương của thần tộc. Toàn thân Đế Lâm đau thương bất nhập. Đế Lâm có 9 cái mạng, 7 cái đầu, chém rụng cái này mọc ra cái khác. Vâng vâng và vâng vâng. Những nghệ nhân kể chuyện hát sướng kiếm ăn dọc đường đều lấy chuyện của Đế Lâm làm điểm nhấn tối hậu cho buổi biểu diễn. Đó là tiết mục được hoan nghênh nhất. Cư dân ma tộc có trình độ văn hóa không cao nghe đến nỗi tấm tắt thèm thuồng. Than dài không dứt, và tin sái cổ chẳng nghi ngờ gì. Đương nhiên, căn cứ vào quy định của Bộ Văn hóa của Ma Thần Vương Quốc, mỗi cố sự nhất định phải phụ ra một kết cục mỹ hảo đầy hào quang, để hiển kỳ cho chính nghĩa luôn thắng hung tàn. Và thế là phần kết của những câu chuyện này thông thường là: thần hoàng bệ hạ của chúng ta thụ mệnh trời, cuối cùng tay cầm dũng sĩ chi kiếm xuất ra chừng cứu thế giới. Ngài cùng ma đầu Đế Lâm tà ác của nhân loại đại chiến 3 ngày 3 đêm. Bệ hạ hét lớn, y mộc lạp tác, sử ra tuyệt nghệ của bản thân. Hồng quang, hoặc là bạch quang, lóe lên, oanh ủng, một tiếng nổ lớn, ma đầu Đế Lâm tà ác vô bỉ cuối cùng bị tiêu diệt. Và các con dân thần tộc thiện lương từ đó trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng bất hạnh là, những cố sự dân gian chính thống đó lại sản sinh ra một hậu di chứng không ngờ. Là trong đầu não giản đơn của các binh sĩ ma tộc dần dần hình thành một định kiến. Để có thể đánh bại được đế lâm tà ác thì chỉ duy nhất có thần hoàng bệ hạ cử thế vô song của chúng ta. Và có nghĩa là, trước khi bệ hạ thụ mệnh trời ra tay, không ai có thể là đối thủ của ác ma này. Những dũng sĩ, cường giả, danh tướng, vĩ nhân, gì khác tối đa chỉ xứng làm vật hy sinh cho ác ma. Chứ đừng nói gì đến binh sĩ chúng ta. Bờ Tây Hôi Thủy Hà không ngừng vang lên từng tiếng náo động đầy khủng bố. Quái vật có 9 cái mạng, ma đầu ăn thịt con nít và nữ nhân, quỷ quái đau thương bất nhập, ác ma lãnh khốc vô tình, quái vật khủng bố nhất đáng sợ nhất. Đế Lâm đã đến, ma tộc sĩ binh rất dũng cảm, vì bệ hạ tôn kính của họ, họ có thể dũng cảm không sợ chết, chẳng nao núng trước gì. Nhưng sự hoảng sợ đối với ác ma Đế Lâm đã thâm căn cố đế ăn sâu vào trong nội tâm họ. Đã đến mức dường như là mê tín, giống như sợ hãi đối với quỷ thần, thiên địa vậy, khiến vô hình chung nó tạo ra một khí thế áp ức và khủng hoảng vô cùng. Nghĩ đến phải đối trận với tên ác ma trong truyền thuyết đó, dường như không ai không cảm thấy tuyệt vọng. Từ tiểu cổ bộ đội hoảng loạn thành đoàn, chạy về hội hợp với đại đội. Đại đội quân đội kinh hoàng thất thố, nhanh chóng tiến vào ẩn trong sơn lâm không dám thò đầu. Có những ma tộc chỉ huy quan đầy dũng khí muốn một trận tử chiến với Đế Lâm. Nhưng mệnh lệnh vừa ra, một nửa binh sĩ đã trở thành đào binh, nửa còn lại ồn ồn ào ào muốn làm binh biến. Mọi người chạy đâu ta chạy đó, hoảng thành một đoàn, chẳng biết ở đâu là chốn an toàn. Viễn Đông phản quân vốn không có chủ kiến kiên định gì thấy vậy cũng học theo. Trong vòng một đêm, hơn 10 vạn sa tộc, bán thú nhân trú chát ở bờ Tây sống Hôi Thủy không có lệnh mà tan. Binh sĩ phản quân nhanh chóng trở về thôn trang của mình. Quảng vũ khí cầm cái xẻng đã dỉ xét lên, làm bộ thật thà thanh xưng. Chúng tôi là lương dân tối tối trung thành của Tử Xuyên gia tộc. Các thôn trang bán thú nhân, sa tộc, ải nhân tộc hai bên đường đều quỳ bái nghênh tiếp nhân loại quân đoàn đi qua. Không cần bảo cũng tự động dâng lương thảo và bảo bối trong thôn lên. Ví dụ như cái xương sọ đẹp nhất này, cóc ba chân này, còn bán thú nhân thiếu nữ được bọn họ coi là xinh đẹp tựa tiên trên trời. Thiếu nữ này đen hơn lọ chảo, thân cao 2 mét, mặt thì mọc đầy lông. Trừ lần chiến đấu đầu tiên, Đế Lâm quân đoàn không còn gặp sự đề kháng như vậy nữa. Vó ngựa của hắn không hề gặp sự ngăn trở nào xông vào doanh trướng chống hoác của phản quân. Tiếp thu không hề phí lực, quân tiên phong cứ tiến đến bờ Tây Hôi Thủy Hà. Nhìn qua đại quân vây thành do Vân Thiển Tuyết thống soái ở bờ đối diện. Nơi ấy, hắn có thể ẩn ước nhìn thấy bóng dáng của Mạt Y Thành. Nhưng ở giữa viện quân và Mạt Y Thành còn có liên quân hơn 100 vạn của ma tộc và phản quân. Đều là trận hình âm sầm của ma tộc quân. Đầy trướng bồng đủ màu sắc kéo dài mấy chục dặm với công sự phòng ngự xâm nghiêm. Cho dù Vân Thiển Tuyết đã cực lực phong tỏa tin tức, nhưng Đế Lâm đến còn cấp cho đại quân vây thành ở bờ đông không ít đả kích. Các loại tin tức len lén luồn lách trong quân. Đế Lâm đến rồi. Hắn đem theo 100 vạn đại quân nhân hoại, 40 vạn tiền phong quân đến công đánh Ngọa Luân đã hoàn đản toàn bộ rồi. Trời ơi, nghe nói tên Đế Lâm đó bắt được người của chúng ta đều ăn sống nuốt tươi hết hả? Ai nói không chứ, ta tận mắt chứng kiến nữa đó. Đế Lâm sáng thức dậy ăn mấy cái gan chưng gừng của thần tộc chúng ta. Giữa trưa ăn vài món xào nhẹ của 10 thần tộc, tối đến lại ăn món canh hầm thần tộc. Nghe nói khuya khuya hắn còn ăn cháo nữa. Người nói coi vậy có đáng sợ không chứ? Ở lần trinh thảo chiến tranh lần thứ nhất, Vân Thiển Tuyết đã từng tao ngộ Đế Lâm. Bản thân gã đương nhiên chẳng tin những lời đồn. Đế Lâm là ác ma. Đế Lâm là quái vật. Đáng tức cười đó cả. Nhưng ý nghĩ của quan chỉ huy không thể nào át đi được ý nghĩ của hàng thiên vạn bộ hạ. Cho dù gã vẫn một mực quán thâu quan điểm chính xác với các bộ hạ rằng Đế Lâm là tướng lĩnh rất ưu tú của nhân loại, nhưng không phải là quái vật, không phải không thể chiến thắng. Đao chém thương đâm hắn vẫn thụ thương, vẫn chảy máu, vẫn tử vong, nhưng hiệu quả thu được không lớn. Các bộ hạ đều gật đầu vâng dạ, nhưng sau lưng thì vẫn lén lúc truyền tụng đế lâm mà đấu pháp lực vô biên. Thần thông quảng đại, đại doanh của ma tộc và phản quân quân tâm phù động. Một ngày 3 lần kinh hãi, thường thường có người vô cớ thét lên rất kỳ lạ. Hắn đến rồi, và thế là cả đoàn binh sĩ lập tức sợ hãi chạy loạn. Trong đội ngũ phản quân, mỗi đêm có một lượng lớn binh sĩ toan tính bỏ trốn bị bắt lại. Vân Thiển Tuyết không thể không ngoan cường giết sạch đám đào binh này. Nhưng quân tâm vẫn cực kỳ bất ổn. Tình tự kinh hoàng của phản quân thậm chí đã truyền nhiễm quân đội chính quy của ma tộc. Xu thế đào vong của binh sĩ không thể áp chế. Ngược lại trong quân chính quy của ma tộc lại bắt đầu xuất hiện đào binh. Đối với quân đội ma tộc nhất trực chiến vô bất thắng từ khi khai chiến tới giờ. Điều này đơn giản là không thể tưởng tượng được. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Vân Thiển Tuyết thậm chí xem xét có nên triệt quân để tránh binh phong cường thế của đế lâm hay không. Sau khi biết Vân Thiển Tuyết khổ sở vì quân tâm xáo động, nhị hoàng tử Tạp Lan trong vai trò giám quân cười bảo với gã. Cứ giao hết cho ta. Y thần bí hề hề triệu tập bộ hạ. Tiên xưng thần hoàng bệ hạ liệu sự như thần. Bám đốt ngón tay tính là dự liệu ác ma đế lâm sẽ tới. Đặc ý giao cấp cho y, hoàng gia pháp bảo. Một sấp lớn nhìn giống như giấy gói đồ. Và thật ra đúng là giấy gói hàng. Chuyên dùng để khắc chế ma lực của đế lâm. Hiện giờ đã đến lúc sử dụng pháp bảo rồi. Tạp Lan hoàng tử lập hương đàn. Khói hương xông thấu mấy tầng xanh. Một tay cầm kiếm gỗ múa may. Miệng lầm rầm niệm niệm lời từ. A ba ba là mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi là vợ của cha ba ba. Mẹ kế đau bụng thì cần phải uống nước đọt chuối thì hết. Không hết thì đi tìm tứ đại thúc A. Mấy chục vạn quan binh của thần tộc im lặng vây quanh xem Tạp Lan vương tử làm phép. Lòng tràn đầy sự kính úy. Cuối cùng, Tạp Lan điện hạ làm phép xong. Toàn thân ướt đầm mồ hôi. Y lấy, pháp bảo, đốt, cho được khuấy vào trong rất nhiều rượu. Mỗi binh sĩ đều được ột ly để uống. Trời mùa đông có rượu uống vào bụng. Mọi người đều cảm thấy có một cổ nhiệt khí đang đằng đằng, bốc lên. Tạp, bán tiên, rất nghiêm túc nói. Như vậy là đúng rồi. Pháp bảo có tác dụng rồi. Mọi người không cần phải sợ ma đầu đế lâm nữa. Các chiến sĩ thần tộc có chánh khí hộ thân. Lập tức dũng khi bội tăng. Đối với đế lâm tà ác bắt đầu có nì êm tin tất thắng. Các binh sĩ bắt đầu tranh cãi xem có nên lập tức qua sông quyết chiến với quân đoàn của đế lâm hay không. Có nên vì các phụ lão hương thân ở quê nhà mà báo cừu tiết hận hay không. Cho dù quân đội có sĩ khí cao ngút như thế. Thống soái bộ vẫn chần chờ không hạ đạt mệnh lệnh khai chiến. Chủ yếu là thống soái của toàn quân là Vân Thiển Tuyết lại trì nghi bất định. Từ sau lần đụng độ với đế lâm, Vân Thiển Tuyết đã chuẩn bị cùng tái ngộ cùng đế lâm rồi. Đối với những chiến dịch do đế lâm chỉ huy, gã đã đem hết tinh lực ra nghiên cứu, rút ra một kết luận như sau. Đối với đế lâm, người đời đều chỉ đề cập đến sự tàn khốc và háo sát của hắn. Phảng phất như hắn ngài sự tàn nhẫn không còn khả năng nào khác nữa vậy. Vân Thiển Tuyết cho rằng, kỳ thật hiếu sát, tàn khốc chỉ là một đặc điểm của đế lâm. Chỉ vì đặc điểm này được biểu lộ thái quá mà đã che đi hào quang về phương diện dùng binh của hắn. Kỳ thật, đế lâm là một tướng lĩnh thập phần toàn năng. Vô luận là những toan tính kế hoạch thống soái toàn quân hay là chỉ huy thực chiến hay vận dụng chiến thuật đều tinh thông hết cả. Hơn nữa hắn cũng không thiếu dũng khí khắc phục những loại nguy hiểm xuất hiện trên chiến trường. Vô luận là ở vị trí nào, đế lâm đều phi thường xuất sắc. Hắn tinh thông mọi phương thức và thủ đoạn tác chiến. Đặc biệt thiện nghệ về chủ động tiến công. Động tác nhanh mạnh như lôi như điện. Dùng binh sắc bén như đao phong. Hơn nữa bất chấp thủ đoạn. Không án theo thường quy. Dám mạo cực hiểm. Lớn gan đến khiến cho người ta phải sợ hãi. Chỉ từ những điểm này mà xét, tự hồ có thể đưa ra một kết luận. Đây là một tay cờ bạc cực kỳ to gan. Thường thích đánh liều một phen. Chỉ là do vận khí tốt nên chưa bị thua sạch vốn bao giờ. Còn Vân Thiển Tiết thì từ trong này còn phát hiện một điều còn sâu hơn nữa. Đế Lâm 16 tuổi xuất đạo, tự thân chỉ huy hơn mấy chục chiến dịch lớn nhỏ. Không ngờ chưa đánh thua một trận nào. Vô luận là trên chiến trường hay ở trên trành đàn hung hiểm giống y như vậy. Hắn trước giờ đều chiến vô bất thắng. Nếu như chỉ nói hắn là một tay cờ bạc, thì cái vận chơi đánh bạc của hắn tốt đến nỗi không thể giải thích. Kinh qua nghiên cứu các chiến dịch của Đế Lâm, Vân Thiên Tuyết phát hiện được chỗ đáng sợ chân chính của đối thủ. Hắn có khả năng quan sát thông suốt kinh người, thiện về nhìn phần nội hàm của sự vật, chứ không bị những vẻ ngoài phồn tạp làm ê hoặc. Hắn có thể lập tức nắm được điều cơ bản nhất, vô luận là chiến cục hung hiểm mê ly, phức tạp rối rắm thế nào, hắn đều nhẹ nhàng nắm bắt. Cục diện càng hỗn loạn, càng hung hiểm thì hắn càng cao hứng. Tên ghiền cờ bạc có vẻ thích mạo hiểm này thực ra là một tên gia hỏa cực kỳ cẩn thận. Mỗi một bước thực hiện hay quyết định của hắn xem có vẻ mạo hiểm, kỳ thật chính là kết quả của sự tính toán chính xác và suy xét thận trọng. Đối với khả năng phát sinh mọi nguy hiểm, hắn tự tin có thể giải quyết an toàn. Và chưa có khi nào thực hiện mạo hiểm ra ngoài phạm vi thực lực. Cho nên chẳng bao giờ đánh khi chưa nắm chắc. Từ Đặc Lâm hào xưng là đệ nhất danh tướng của Tử Xuyên gia. Y dũng mãnh, thiên chiến, thiết kỵ quân đoàn cho y chỉ huy ở bình nguyên sông Sáo dọc ngang không người chống đỡ. Nhưng Từ Đặc Lâm có nguyên tắc, có cảm tình, có xung động, và có thể phạm sai lầm. Rất rõ ràng là lần này Từ Đặc Lâm và Trung ương quân lưu lại để yểm hộ bình dân triệt thối là phạm một sai lầm cực lớn về mặt chiến lược. Và nếu là Đế Lâm, hắn sẽ không phạm cái mau bệnh y như vậy. Ở chiến trường, hắn lạnh lùng như một kỳ thủ nhất lưu trong một ván cờ. Chỉ tin vào những logic và sự thật lạnh lùng. Suy nghĩ chính xác như những bài toán. Không hề kèm theo đó chút cảm tình nào. Để mưu cầu thắng lợi, hắn có thể băng lãnh, tàn khốc và vô cảm tình như độc xà. Hung tàn, ti bỉ, bất chấp thủ đoạn như một con sói. Vân Thiển Tuyết nghĩ, đó là một đối thủ chẳng có chỗ hở nào. Và tuyệt đối không phạm sai lầm. Từ điểm này, hắn so với Từ Đặc Lâm còn đáng sợ hơn nhiều. Quân đoàn của Đế Lâm hạ trại ở bờ Tây Hôi Thủy Hà. Đối diện với đại quân vây thành của Vân Thiển Tuyết, chỉ cách nhau một mặt sông kết băng. Và binh sĩ có thị lực tốt có thể thấu qua làn sương trắng mùa đông này nhìn thấy cờ xí của đối phương tung bay. Hai bên đối địch với cự ly gần như vậy mà an bình vô sự. Thật là một chuyện vô cùng hiếm có. Tuy Hôi Thủy Hà là con sông lớn nhất của Viễn Đông. Hơn nữa mặt sông còn kết một lớp băng mỏng. Nhưng điểm này không đủ để ngăn trở bước tiến của ma tộc cường hãn. Trong dãy đất mạt y này, ma tộc có binh lực mang tính áp đảo. Bọn chúng chẳng những đủ sức vây thành, mà còn có thể đánh ngược bất kỳ viện quân nào. Nếu đối thủ có chỉ huy quan là kẻ khác, Vân Thiên Tuyết chẳng hề do dự gì huy sư quá hà. Nghênh kích địch phương, 30 vạn đại quân chia 3 đường xuất kích. Chính diện thì cường công hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Hai lộ còn lại từ Hạ Du và Thương Du len lén qua sống. Đoạn tuyệt hậu lộ của địch nhân, xuất hiện ở bên hông của địch nhân, chia nhau hợp kích, và với ba lộ đại quân hợp vây đó, với thế binh mã mạnh áp đảo đối phương tất nhiên sẽ tan rã. Nhưng Vân Thiên Tuyết lại không dám, đối thủ không phải là người khác, mà là Đế Lâm khủng bố, Đế Lâm lãnh khốc, đồng thời là kẻ chưa hề tính toán sai, chưa hề phạm sai lầm, là một đối thủ inh. Chẳng thể nào phạm phải sai lầm thuộc cấp thấp như thế. Chỉ mang một ít binh mã mà dám đóng quân đối ngạn với gã. Đáo để hắn dựa vào cái gì đây? Có âm mưu gì đây? Sáng sớm, Vân Thiển Tuyết trèo lên đài cao. Nhìn ngần qua bờ đối diện. Nhìn đại doanh của Đế Lâm ở bờ đối diện bận bận rộn rộn. Binh sĩ ra ra vào vào. Cho ngựa ăn, cắt băng nấu nước, đốt than, nhóm củi nấu cơm. Tập hợp, thao luyện, nghỉ ngơi, binh sĩ đùa cợt cười giỡn, có người thả diều, có người uống rượu, cho đến mặt trời lặn xuống núi. Vân Thiển Tuyết day đôi mắt mệt mỏi, gã chẳng nhìn ra được gì. Đêm đến, gã ngồi trên đài cao khổ sầu suy nghĩ. đối phương tựa như đang sinh hoạt trong một trại lính phổ thông trong ngày thường. Mọi thứ đều vô cùng chính thường và tự nhiên. Nhưng đó chính là điều bất bình thường nhất. 100 vạn đại quân thần tộc đang hổ thị đăm đăm đối với họ. Họ sao lại ung dung chẳng cấp bách chút nào như vậy? Chẳng hoảng chẳng mang tí nào như vậy? Vân Thiển Tuyết khổ khổ nghĩ suy. Gã cố gắng phân tích hành động của Đế Lâm. Và theo tập quán bình thường khi suy nghĩ, gã đem những tư liệu có sẵn đều viết cả ra. 1. Mục đích của Đế Lâm rất có thể là đến giải vây cho quân đoàn của Tư Đặc Lâm. 2. Binh lực của Đế Lâm không nhiều. 3. Quân nhà có thực lực hùng hậu. Chỉ trong một trận dã chiến có thể diệt gọn quân của Đế Lâm. 4. Đế Lâm rõ ràng là biết rõ điều thứ 2 và thứ 3 trên mà vẫn cố ý chạy đến gây hấn với gã. Vân Thiển Tuyết cười khổ. Vô luận là phân tích thế nào, thì từ những tư liệu kể trên mà xét, gã chỉ có thể đưa ra 3 khả năng. 1. Đế Lâm chán sống rồi. 2. Đế Lâm điên rồi. 3. Đế Lâm đã biết mà không sợ. Tức là hắn có âm mưu. 2 khả năng chán sống và điên rồ của Đế Lâm là không thể xảy ra. Lập tức bài trừ. Nhưng cái gọi là quỷ kế ở khả năng thứ 3 ấy là cái gì? Nhìn không ra. Vân Thiển Tuyết cố vắt hết đầu óc. Suy nghĩ đến thống khổ bất kham. Thế mà gã vốn tự phụ thông minh hơn người. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy trí tuệ thiếu thốn và không đủ dùng. Chính trong lúc Vân Thiển Tuyết khổ khổ suy nghĩ ấy, bộ hạ của gã vốn là những tướng lĩnh quá dũng khí mà thiếu thốn trí tuệ đua nhau đến kiến nghị. Đại quân lập tức sang sống, nhất chiến táng tống đối phương. Đối diện với đám gia hỏa thiếu suy nghĩ, mắt chuột thiếu chất xám như vậy, Vân Thiển Tuyết thật là đau đầu. Hắn không khỏi không dẫn đạo các tướng lĩnh suy nghĩ sâu thêm một tầng. Đối thủ không là người, mà là Đế Lâm, là đại địch hàng đầu của vương quốc chúng ta, là danh tướng trong các danh tướng của Tử Xuyên gia tộc. Mọi người hãy nghĩ coi, hắn sẽ ngu xuẩn vậy sao? Sẽ tống dâng cho chúng ta món ngon để ăn ngốn ngấu một cái hết sạch như vậy sao? Hành động của hắn bao hàm quỷ kế gì đây? Có khi nào hắn đang dẫn dụ chúng ta vào một cái bẫy hay không? Mọi người đều cảm thấy Vân Thiển Tuyết nói rất có lý. Đều thật sự suy nghĩ vấn đề trở lại. Chỉ có Lỗ Đế là đầu não giản đơn. Lão nhất mực không cam tâm bản thân trở thành bộ hạ của tên mặt trắng đáng ghét này. Không còn không phục, gân cổ tranh cãi, quản gì quỷ kế của hắn. Nếu hắn đã dâng tới tận cửa, chúng ta cứ há miệng cắn nhai hắn sạch một cái là xong chứ gì. Kết quả Vân Thiển Tuyết không khỏi không tức giận đuổi lão ra ngoài. Sau đó vỗ bàn định ra điều kiện cơ bản cấp cho hội nghị. Chúng ta không phải là thảo luận đối phương có hay không có quỷ kế. Quỷ kế nhất định có. Tất nhiên là có. Chỉ là chúng ta hiện tại còn nhìn chưa ra. Chúng ta cần phải thảo luận rốt cuộc là hắn đang bày ra quỷ kế gì. Ừ, chỉ cần chủ nhân của hội nghị ra quyết tâm như vậy. Những bước tiến hành sau đó thuận lợi hơn nhiều. Các tướng lĩnh ma tộc đều đua nhau đề xuất các loại ý tưởng nói nghe mà sờn cả tóc gáy. 1. Đế Lâm quân đoàn mang đến vũ khí mới có tính hủy diệt đáng sợ. Nghe nói nhân loại có cái gì đó gọi là ma pháp sư. Ma pháp đại pháo một pháo có thể oanh tạc chết mấy chục vạn người. Vân Thiên Tuyết tức giận quát. Vậy hắn còn chờ đợi gì mà không bắn? 2. Binh sĩ của Đế Lâm quân đoàn ai ai cũng là sư đệ của Tả Gia Minh Vương. Hoặc là sư phụ của Kiếm Thánh Lạp Âu. Nghĩ nghĩ coi. 3. 4 vạn tên Tả Gia Minh Vương. Lạp Âu kết hợp lại với nhau có thể dễ dàng hủy diệt cả ma tộc vương quốc cộng thêm bổn thổ của ma giới. Vân Thiển Tuyết, ta tình nguyện thế hắn hủy diệt cái đầu heo của ngươi trước. 3. Toàn bộ nước của Hôi Thủy Hà đã bị Đế Lâm biến thành dầu mỏ dễ cháy. Chỉ chờ chúng ta độ hà là hắn sẽ điểm hòa. Vân Thiển Tuyết, người mỗi ngày đều đang uống dầu hắc đó. Sao tới giờ vẫn chưa chịu chết vậy? 4. Bờ đối diện là vùng bằng quẳng. Đế Lâm quân đoàn đã ai phục vô số cơ quan và bẫy dập. Có mấy chục vạn hầm trông đang chờ thần tộc đại quân đạp lên. Vân Thiển Tuyết, trong tiết trời này, thổ địa ra cũng bị lạnh chết cứng rồi. ta cấp cho người 1 vạn người. Ngươi thử đào cho ta 1 vạn hầm trông thử coi. Đào không được ta đem chôn sống ngươi trước. Các tướng lĩnh thần tộc phát huy hết mọi lực tưởng tượng. Biên tạo ra hết giả thuyết giận người này đến giả thuyết ghê gớm khác. Cuối cùng ngay đến bản thân họ cũng sởn tóc gáy rùn mình. Dù sao vẫn còn tốt. Vì vẫn có người dám đem những chuyện này đề cập ra. Thậm chí còn chụp lên đầu đế lâm đại ma đầu pháp lực vô biên nữa. Cách suy nghĩ có khả năng chính là, trước mắt chúng ta đang nhìn thấy chỉ là một đội trinh sát cường đại. Bọn họ chỉ là một mồi nhữ, còn hậu viện cường đại hơn đang mai phục ở gần đây. Chỉ chờ đại quân của chúng ta qua sống, bọn họ sẽ đột nhiên đánh tới, chặn chúng ta dưới sống, đồng thời đi vòng trước sau tiêu diệt hết chúng ta. Vân Thiển Tuyết và tuyệt đại đa số tướng lĩnh đều tán đồng quan điểm này. Hiện giờ vấn đề duy nhất còn lại chính là cánh quân hậu viện cường đại. Đó đáo để làm mai phục ở đâu? Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Mùa đông giá lạnh, lá trên cành đều đã rơi rụng hết. Địa phương có thể ém người thật tại không nhiều. Đừng nói gì những nơi có thể ẩn giấu đại quân mấy chục vạn người. Các tướng lĩnh đều đua nhau biểu hiện thái độ. Không thể khinh cử vọng động cấp cho địch nhân thời cơ có thể lợi dụng. Vân Thiển Tuyết rất hân úy. Kinh qua một phen dạy dỗ của hắn, các tướng lĩnh ma tộc cuối cùng thành thục không ít. Gã cấp cho hội nghị một tổng kết. Đúng, chúng ta cần phải định mưu xong mới hành động. Trước hết dò rõ nội tình của địch nhân. Không động thì thôi. Hễ động là khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Chết không có chỗ chôn thây. Tuân theo chỉ kỳ của thống soái bộ. Lượng lớn trinh sát được phái đi. Thám tử của ma tộc và phản quân bôn tẩu dọc theo Hôi Thủy Hà. Tìm kiếm khắp nơi. Vào cuối ngày hầu hết đều vô công quay về. Thống soái bộ cho rằng, công tác siêu tầm này do không cẩn mật, nên ngày hôm sau lại phân phái thêm đội ngũ trinh sát nhiều người hơn. Phạm vi tìm kiếm rộng hơn, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Cuối cùng các trinh sát binh nhận được tử mệnh lệnh. Không tìm được phục binh của địch nhân thì không cần quay về nữa. Suốt 3 ngày, trinh sát binh của ma tộc chịu gió lạnh cắt ra. Đội tuyết lớn, nhịn cơn đói tuần chiếu theo mệnh lệnh. Bọn họ phải tìm thấy một chi bộ đội ở vùng bình địa thế này quả thật là khổ. Trong chốn băng thiên tuyết địa, bọn chúng lại qua trong gió tuyết. Không ăn được một miếng ăn nóng, cũng không uống được chút nước nào. Khát thì chỉ biết lượm một vốc tuyết bỏ vào miệng cho nó từ từ tan chảy. Bọn chúng công tác không ngủ không nghỉ. Căng thẳng vô cùng. Mỗi khối đất khối đá trên đất đều lật tìm những 3 lần. Bọn chúng tra xét chứng minh nhân dân. Nếu có, của các con kiến dưới cây. Còn cấp cho những con chim bay trên trời. Nếu còn ở lại chưa về phương Nam. Những phiên hiệu, khi phát hiện những dấu chân mơ hồ trên tuyết chúng đều vui mừng như điên. Để rồi cuối cùng u rũ khi phát hiện đó là dấu chân của bản thân hay đồng bạn mới vừa lưu lại một khắc trước đây. 3 ngày sau, việc siêu tra nghiêm mật nhất ấy cuối cùng bị tuyên cáo thất bại. Đội trưởng trinh sát đem đầu đến bảo chứng với Vân Thiển Tuyết. Trong phương viên 200 dặm quanh đây không tìm được cánh quân thứ hai của nhân loại nào. Nếu như là có, thì cánh quân này tất nhiên là biết ẩn thân thuật. Trong 3 ngày này, Vân Thiển Tuyết tiều tụy đi không ít. Trong vòng mấy ngày, đại doanh của đế lâm có động hướng phi thường quỷ bí. An tĩnh đến phản thường. Và cái phản thường an tĩnh đó thường là triệu chứng của cơn gió bão kinh người. Thật rõ ràng, đế lâm đã muốn động thủ rồi. Vân Thiển Tuyết vì thế lo lắng đến ngày đêm không an giấc. Đế lâm có phòng bị mà tới. Tiềm phục đã lâu. Hơn nữa đã dò rõ nội tình của quân ta rồi. Không động thì thôi, hễ động tất nhiên sẽ thạch phá thiên kinh. Vân Thiển Tuyết vô cùng lo lắng. Gã ngày đêm suy nghĩ xem đế lâm cho âm mưu quỷ kế gì. Nhưng nát cả óc mà không lý giải được gì. Để ứng đối sự đả kích đáng sợ sắp đến. Gã nghiêm cấm bộ đội xuất kích. Khẩm mật thu xúc phòng tuyến. Đề phòng cấp cho đế lâm cơ hội kích phá. Nhưng gã càng lo lắng hơn về hành tung quỷ bí bất minh của bộ đội tập kích. Vì thảm kịch bị đánh lén lần trước khiến gã lo lắng không yên. Nửa đêm thường thường nhổm dậy tra xét. khổ nhọc khiến cho đầu tóc bạc đi không ít. Cuối cùng, gã quyết tâm phá phủ chìm thuyền. Không thèm quản nữa. Cách xa phạm vi 200 dặm này. Cho dù đế lâm có phục binh thì cũng không kịp cứu hắn nữa. Ngày 3/2/78, kết thúc năm sau ngày giằn co. 30 vạn ma tộc và phản quân chia ba đường vượt sông. Khí thế hung hùng đánh tới quân doanh của đế lâm trên bờ đối diện. Thuận lợi hoàn thành thế hợp vây. Bao vậy đại doanh của đế lâm chẳng rơi ra được một giọt nước. Nhưng chẳng hề gặp chút đề kháng nào. Trong đại doanh ấy tĩnh mịch như tờ. Chẳng thấy có người phóng tên. Cũng không thấy có người ra ngoài đề kháng. Vân Thiển Tuyết dậy lên một dự cảm bất tường trong lòng. Nhưng đã trễ rồi. Không chờ gã hạ lệnh. Lỗ Đế Lỗ Mang đã mang cảm tử đội 5.000 người xông vào. Chỉ thấy ma tộc binh trong đó hò hét kinh hoàng. Vân Thiển Tuyết quá to. Chấm. Không xong. Mau rút ra. Nửa giờ sau. Nằm ngoài dự liệu của gã. Lỗ Đế an nhiên mang nhân mã xuất ra. Lỗ Đế phá khẩu mắng. Đồ thỏ đế. Bên trong chẳng có một người nào. Vân Thiển Tuyết sững sờ không tin. Gã tự thân dẫn binh nhập nội. Chỉ thấy một đại doanh trống hưa trống hoác. Chỗ nào cũng tiêu điều. Lều chồng bị sụp. Vật phẩm bị bỏ đi. Phiến gỗ. Giấy vụn đâu đâu cũng có. Chính là nửa đêm hôm qua. Đế Lâm đã len lén mang theo binh mã rời khỏi chốn này. Vân Thiển Tuyết không thể nào tin. Há hốc cả miệng. Cảm thấy ngực buồn buồn. Cổ họng ngòn ngọt. Rồi thổ một bún huyết đỏ đỏ hồng hồng. Lại nói sau khi Đế Lâm dẫn toàn quân len lén trốn đi. Vân Thiển Tuyết hay tin đau lòng đến thổ huyết. Gã đau đớn không kể xiết. Bản thân không ngờ bị Đế Lâm bày ra một đạo không thành kế. Lại thua thêm một lần cho hắn. Nhưng mà, có một vấn đề gã có nghĩ cũng chẳng thể nào nghĩ ra. Đế Lâm bất chấp cái nguy hiểm cực đại đến đây. Rồi chưa đánh trận nào đã bỏ đi. Rốt cuộc là có toan tính gì đây? Mặt Y Thành, hoàng hôn, nhìn danh trướng vô biên vô tế của địch nhân. Từ Đặc Lâm thống lĩnh khe khẽ thở dài. Khắp người dâng lên cảm giác bì bại vô lực. Hắn vốn hy vọng quân đội của ma tộc không chịu được chiến tranh lâu dài đã tự triệt ly. Nhưng hiện giờ xem ra hy vọng của hắn đã hoàn toàn trống rỗng. Bị bao vây đến ngày thứ 9 rồi mà binh mã ma tộc chẳng có hiện tượng triệt thối gì. Hắn vừa định rời đi. Ánh mắt chợt chú ý đến một sự tình. Và sự tình đó lập tức hấp dẫn hắn. Trên thiên không hồi ám bố đầy diều may cao cao. Điều kỳ quái chính là. Nhưng con diều này chẳng những có bên phía binh sĩ của nhân loại. Mà ngay ở trận địa ma tộc cũng bay đầy những diều giấy này. Chuyện thế nào vậy? Từ Đặc Lâm chỉ vào mấy binh sĩ đang thả diều ở bên trận địa của mình. Hỏi. Văn Hà sự trưởng tuy hành không để ý gì. Chỉ giải thích, có khả năng đó là mấy ngày này quá nhàm chán. Các binh sĩ tìm chuyện gì đó chơi giải sầu a, thỉnh đại nhân yên tâm. Tôi nhất định sẽ tăng cường kỷ luật và khống chế. Không phải cái đó, Từ Đặc Lâm cúi đầu trầm ngâm. Hiện giờ không phải là thời tiết để thả diều. Ta cũng không nghe nói phía ma tộc có phong tục thả diều này. Vì sao người của hai bên đột nhiên cùng chơi cái trò du hí đồng dạng thế này vậy? Rất phản thường a, người đi gọi mấy người đó lại cho ta hỏi xem. Trong lòng Văn Hà vẫn cho đó là chuyện tự nhiên. Có gì đâu mà phản thường. Đại binh của hai bên buồn chán quá rồi. Thả chơi vài con diều có gì đâu mà kỳ. Nghĩ thì nghĩ, y vẫn quát bảo tên binh sĩ đang nhàn tản đi lại gần đó. Ngươi, lại đây. Từ Đặc Lâm đại nhân có lời muốn hỏi ngươi. Binh sĩ đó giật mình cả kinh. Vậy chạy lại đứng nghiêm. Báo cáo đại nhân. Tôi là Trung ương quân đệ thất sư đoàn đệ tam đại đội đệ ngũ trung đội đệ. Được rồi, được rồi. Văn Hà không chịu được phiền cắt lời hắn. Không ai hứng thú biết ngươi là người của tiểu đội thứ mấy. Mặt binh sĩ đó đỏ bừng. Cứ để hắn nói hết. Từ Đặc Lâm ôn hòa bảo. Binh sĩ ấy cảm kích nhìn Từ Đặc Lâm một thoáng, rồi lớn tiếng báo cáo lại. Bẩm báo đại nhân, Trung ương quân đệ thất sư đoàn đệ tam đại đội đệ ngũ trung đội đệ nhất tiểu đội trung sĩ trưởng kỳ quan Lý Quý báo cáo với ngài. Lý Quý sĩ quan, Từ Đặc Lâm bất động thanh sắc liếc nháy về phía Văn Hà Kỳ Bổn. Nói tiếp, hiện giờ, ta có một chuyện cần hỏi ngươi. Sĩ quan, nguyện vì đại nhân ngài mà hiệu lao. Ta xem ở đây có rất nhiều người thả diều. Chẳng những người của chúng ta thả. Phía đối diện, Tử Đặc Lâm chỉ vào trận địa của ma tộc. Cũng đang thả, ngươi có thể cho ta biết vì sao lại như vậy hay không? Lý Quý sĩ quan, Lý Quý hé môi cười. Đại nhân, cái này quá đơn giản rồi. Hai ngày trước không biết ở đâu bay tới rất nhiều diều bị đứt dây. Có cái thì rơi bên đó. Có cái thì rơi bên này. Mọi người đang nhàn nhã không có gì làm. Nên lượm thả chơi. Bên ma tộc binh cũng học theo chúng ta. Chỉ có vậy thôi. Đại nhân, Từ Đặc Lâm gật đầu. Đa tạ trung sĩ. Khi Lý Quý chào theo kiểu quân lễ bước đi. Từ Đặc Lâm đột nhiên lại gọi hắn trở lại. Trung sĩ, có thể giúp ta tìm một cái diều lại đây cho ta xem thử được chăng? Đương nhiên là được. À, không, nguyện vì ngài mà hiệu lao. Đại nhân, hắn ly khai rồi nhanh chóng chạy trở lại, dâng lên một con diều. Đại nhân, ngài xem, Từ Đặc Lâm và các quân quan cao cấp lại gần xem. Đó là một con diều làm giản đơn từ các phiến gỗ và giấy dán. Phó trưởng quan của quân đoàn là Tần Lộ đứng bên cạnh cười cợt bình luận. Tay nghề làm diều này thật chẳng ra làm sao cả. Từ Đặc Lâm cầm con diều lật lại. Thấy trên đó có mấy chữ cong cong vẹo vẹo có nội dung như sau. Đáo lai thân quân lệnh lệnh viên như mật nhật vô khả thất tam ngũ thập chi nhất nhị duy hữu trì khứ liễu kiên. Mắt hắn liền sáng lên. Tức thời hô hấp cấp xúc hẳn đi. Nói gần như lạc giọng. Mau đem bút lại cho ta. Và một tờ giấy. Các quân quan tùy hành lập tức án theo lời dặn mang vật cần tới. Từ Đặc Lâm cúi đầu khảo sát một hồi. Nhanh chóng viết lên giấy. Viết viết một lúc. Hắn ngẩng đầu lên hỏi Lý Quý. Trung sĩ. Còn nhớ diều từ phương hướng nào bay tới không? Lý Quý nghĩ một hồi. Chỉ về một phía. Bên đó ạ. Phía tây. Người khẳng định. Trong ngữ điệu của Từ Đặc Lâm có sự hưng phấn rất khó ức chế. Trong mắt hiện đầy sắc thái vui mừng. Các vị quân quan cao cấp đều đưa mắt nhìn nhau. Đại nhân sao vậy kìa? Vì sao lại vì một con diều mà kích động như vậy? Tần Lộ nghi hoặc lên tiếng hỏi. Đại nhân ngài, không có gì. Từ Đặc Lâm chỉ vào những từ ngữ khó hiểu trên. Bảo, từ phải sang trai, bỏ hai chữ đọc một chữ. Ngươi thử coi, Tần Lộ do dự, ngập ngừng đọc, kiên, trì, nhị, thập, thất, thiên, nhẫn nại 27 ngày, kiên trì 27 ngày, viện quân đến, Từ Đặc Lâm đọc ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lại các vị quân quan, chu vị, viện quân đã đến rồi, là giám sát tổng trưởng Đế Lâm các hạ đến rồi, hắn cố ra vẻ bình thường, nhưng giọng nói không khống chế được, run run. Chẳng có lấy một tiếng động, im lặng tuyệt đối, rồi các quân quan môn cuối cùng cũng phản ứng, bỗng chốc vỡ òa tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Tin tức tốt này trong vòng một giờ truyền khắp Mạ Y Thành, khiến các binh sĩ bị đói lạnh áp ức kích động đến lệ nhạt nhòa khắp mặt. Không những họ vì có hy vọng còn được sống, mà còn có một điều trọng yếu hơn mà họ đã cảm giác được. Vì bảo vệ tổ quốc mà chúng tôi hy sinh quên mình. Chúng tôi dục huyết phấn chiến, thân hãm trọng vậy, nhưng chúng tôi không hề bị vứt đi. Gia tộc vẫn đang tận lực cứu chúng tôi. Những người thân ở xa xôi đang vẫn cực lực giải cứu chúng ta. Chấm, ô không o, cách chương.